Cùng Quân Duyên, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước phải tự giúp mình, rồi sau đó trời mới giúp đem một thân y thuật của nàng tiếp tục làm y đạo của Bạc thị nổi danh, thậm chí lưu danh trăm đời, nhất định có thể làm cho tiên phụ ban đầu của Bạc Mộ Xanh thỏa mã. Mộ Xanh từng cẩn thận phân tích qua tính cách của hai người này, Bạc Mộ Xanh thì không cần phải nói, nàng mê muội ở bên trong y dược như vậy, làm người không hề có một chút kinh nghiệm sống, nhưng là một người vô cùng cứng cỏi chấp nhất ngươi như vậy thường thường rất thuần túy. Nàng quan tâm là y đạo của bản thân, mà không phải đồ vật thu vào. Mà Bạc phụ, hắn vốn là thái y tái thế cứu người, nhưng bị cuốn vào bên trong tranh chấp hậu cung của tiên đế. Ngày xưa câu cửa miệng của Phồn Thúc vì nàng là y chính, Bạc phụ cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Y chính chỉ vì hoàng đế tồn tại, kỳ thực giống thầy thuốc cứu sống, kiêm ngăn nhân tâm mọi người vi phạm. Phồn Thúc là thế phó Bạc gia, hầu hạ Bạc lão thái y cả đời, định là người hiểu hắn nhất, hắn nói Bạc lão thái y sẽ mỉm cười nơi chín suối, liền nói rõ, đây là mong đợi của Bạc lão thái y, nói trắng ra một ít, Bạc lão thái y, là một người yêu danh vọng. Chú ý hai người, việc có thể làm đến suôn sẻ. Thế gian có bao nhiêu thiên kiến bè phái, rất nhiều tay nghề, cha truyền con truyền cháu, không thể phát triển hoàn toàn. Bên trong giới y học tuy ít một chút nhưng vẫn cứ tồn tại, càng là y giả cao thâm, càng không chịu dễ dàng thu đồ đệ theo học. Nếu nàng có thể đem sở học cả đời của Bạc Mộ Xanh tổng hợp thành một bộ tác phẩm lớn, đem một thân bản lĩnh phát triển toàn bộ, lan truyền xuống, chẳng phải là vừa vặn. Bắt người tay ngắn, ăn ké chột giả. Mộ Xanh không duyên cớ đạt được bản lĩnh sống yên phận này, dĩ nhiên là cần nghĩ kỹ làm sao thu xếp thích đáng. Nếu không, tuy nói, ngoài trừ Phồn Thúc, sẽ không có người trách nàng, nhưng khó tránh khỏi không yên lòng. Hiện nghĩ đến một biện pháp có thể vẹn toàn đôi bên, Mộ Xanh đồng thời thở phào nhẹ nhõm, không khỏi rất là mừng rỡ. Tiếp theo, cần giải quyết chính là làm sao tiến vào chính sự đường. Đây là một việc vướng tay vướng chân, Mộ Xanh chỉ có thể một đường chờ đợi. Người tài thiên hạ không biết bao nhiêu, nàng phải chăm chỉ chuẩn bị, không thể lúc thời cơ không dễ có kia đến, nàng lại bị ngăn trở ở bên ngoài cửa. Vinh nhục của chính sự đường đều là đế quyết, nếu muốn được vào, liền cần thăm dò bệ hạ cần người thế nào. Mộ Xanh đứng ở ngoài thái y thự, ở đường mòn lúc trước đụng phải bệ hạ. Vào thu, mặt cỏ xanh nhạt lanh lành khi đó đều nhiễm phải khô vàng hiu quạnh. Trên đường mòn giả dích phủ đầy lá rụng ao ao, bì lá rụng liên thiên hạ trùng điệp lạc mà phi từ hoành đi không về. Lần này là không có ngọc liễn bệ hạ trùng hợp đi qua. Mộ Xanh phát hiện chính mình ngoài ý muốn lại có chút. Thất vọng, nhẹ nhàng thở một hơi, bình phục tâm tình thất vọng của chính mình. Mộ Xanh bỗng nhiên phát hiện, nếu sẽ có một ngày, nàng coi như là vào chính sự đường thật liền có thể cùng bệ hạ gặp lại. Nhớ tới điều này, lòng giả ác độc tàn nhẫn của Mộ Xanh hơi nhúc nhích một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước là lúc quyết định phải đi đường tắt vào được chính sự đường này, nàng vẫn chưa nghĩ quá nhiều, chỉ là vui mừng vì may mắn là có con đường cho nàng chọn như vậy, hiện tại bỗng nhiên đem có thể cùng bệ hạ thường xuyên gặp mặt, thậm chí nói chuyện, thậm chí vì nàng ấy bày mưu tính kế, Mộ Xanh liền phát giác được nhịp tim đập của chính mình không giống bình thường. Là một người y giả y thuật cao minh, nàng biết tim thỉnh thoảng đập dị thường là bệnh cần trị. Phối cho mình một bộ trà lạnh hữu ích đến uống, Mộ Xanh tiếp tục quy hoạch tiền đồ nhìn không thấy bờ trước mắt nàng. Tham chính phụ tá cho thiên tử, bệ hạ muốn một phụ tá thế nào, liền quyết định nàng sẽ làm như thế nào. Như vậy, bệ hạ muốn làm cái gì đây? Mộ Xanh nhắm mắt lại, liền nhìn thấy đêm hôm ấy, ở trong tư dinh, bệ hạ lần đầu lên ngôi, sau khi bình phục bởi bi thương vì mất đi phụ thân, trong mắt nàng ấy đen láy sáng sủa nóng rực như giữa ngày chưa tia dã tâm mưu đồ đã lâu không hề che giấu chút nào. Chấm là đế kế thừa thống tự thiên đế, mở ra đời sau rầm rộ nguyện bảo đảm bang với chương uy chí trị loạn, ngày đêm cần cù, nghỉ ngủ không kịp là vì quốc gia kế sau này, vĩ nghiệp muôn đời to lớn. Nàng ấy dứt lời quay đầu lại ý cười lanh lảnh mà nhìn nàng. Chiêu nhi, người ở lại bên người chấm, vì chấm làm chứng. Lời nói này, phải quay về thần dân thiên hạ nói, mà không phải ở bên trong phòng ấm áp hòa hợp quay về một nữ tử tuyên cáo dã tâm bừng bừng của mình. Nàng biết bệ hạ coi đây là thề, nguyện tác thành nàng làm một thế hệ danh thần tâm nguyện. Vị quân vương thiếu niên mới bước lên đại vị này, nàng ấy đưa ra hứa hẹn quá mức mê hoặc tinh chuẩn mà nắm lấy chỗ khát vọng mềm nhất của nàng, làm nàng không thể cự tuyệt. Ở mưu tính lòng người, Mộ Xanh cũng thật là không sánh được Mạnh Tu Y, kinh nghiệm bị thua vô số lần ở quá khứ cho thấy, nàng ở An Quốc công phủ được Bùi phu nhân che chở lớn lên, thực sự là không sánh được một Mạnh Tu Y từ lúc vừa ra đời liền không được mẫu thân che chở, ở cấm cung tối đen một mình dãy rủa. Chính là ở chung đấu trí đấu dũng so dũng khí 3 năm. lá khô theo gió mà rơi, vắng lặng không hề có một tiếng động. Mộ Xanh nhẹ nhàng nở nụ cười, có ai có thể so với nàng càng rõ ràng hùng tâm tráng trí của bệ hạ. Có ai có thể so với nàng càng thấy rõ kiên nghị quả cảm giấu giếm bên trong khuôn mặt nhìn như tùy tính của bệ hạ. Nàng phải làm gì, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Mộ Xanh trở lại Thái Y Thự, để bút làm phần sách luận. Sách luận như vậy, nàng phải đắn đo suy nghĩ, mới dám hạ bút viết một phần, cần tìm đọc kinh điển, tham khảo luật pháp, còn cần lợi ích rắc rối phức tạp liên quan ở bên trong Bát Thanh Triều tiêu tốn vô số tâm huyết. May mà, một đời trước nàng không phải thế gia tiểu thư chỉ biết nuông chiều, mẫu thân vẫn hy vọng nàng có thể học nhiều một chút cũng dễ có thể lập gốc dễ có uy thế. Mẫu thân luôn nói, hiếm thấy đuổi kịp một thời cuộc tốt, không cần làm nữ tử gò bó ở nhà như trước nữa, cửa lớn không bước cổng trong không ra, tự cần học thêm chút bản lĩnh, mới có thể không phụ năm xưa. Cũng may mắn, phụ thân căn bản không đem tiểu nữ tử nàng để ở trong lòng, công báo trong nhà, mặc nàng lật xem, nàng đem bố cục triều đình xem đến rõ rõ ràng ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện đã câu dẫn gần 3 năm, cách cục đã phát sinh biến hóa, từ trong biến hóa này, càng có thể thấy rõ nhiều phe thế lực bên này giảm bên kia tăng. Ngay khi ý chí chiến đấu Mộ Xanh sục sôi, siết chặt quả đấm nhỏ vì tiền đồ mà chuẩn bị. Thời cơ cực tốt từ trên trời giáng xuống, Diên Bình năm 4 bắt đầu chính sự đường liền nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông, trận sóng này càng lúc càng lớn, lan tràn đến ở ngoài triều, đã biến thành một luồng mưa to gió lớn làm cho người kinh hãi, bao phủ toàn bộ triều đình. Khởi đầu chính là một tham chính lại bộ ở chính sự đường bị người mật báo thu nhận hối lộ giúp người mưu tư lợi. Việc này liền lập tức bị bệ hạ chú ý, mệnh ngũ học sĩ của chính sự đường nghiêm tra, lại bộ học sĩ vì tránh hiểm nghi, không được tham dự. Chuyện tiếp theo liền làm người ta trố mắt ngoác mồm, ngũ học sĩ thủ đoạn kinh người cùng lắm 3 ngày liền bắt được tham chính đút lót kia. Người đút lót chính là một lang trung của lại bộ thượng thư, nhưng mà việc này cũng không phải tra ra một lang trung liền dừng lại, thánh thượng Long Nhan thịnh nộ, mệnh đại lý tự cùng bên trong thư tỉnh liên hợp điều tra tin chắc phía sau có người sai khiến. Tình huống không bị che lấp trong sương mù quá lâu, bất quá mấy ngày, đại lý tự liền tra ra phía sau lang trung kia là lại bộ thị lang, vài tên trọng thần sau lại bộ thượng thư. Tốc độ nhanh chóng, có thể nói như sấm rền gió cuốn. Nhìn thế nào cũng là vở kịch được dựng lên, để mọi người trong đại lý tự tiếp tục đi. Lại bộ thị lang họ Hoàng, cảnh thần năm 13 đã là thám hoa. Lang, là một nhân tài, ăn nói phong nhã cử chỉ thong dong, Mộ Xanh nhớ tới hắn, hắn từng một lần là khách quen của An Quốc Công Phủ, đối mặt với phụ thân, khiêm tốn có lễ tự xưng. Vãn sinh, thám hoa, một loại danh hiệu của học vị tiến sĩ trong hệ thống khoa bảng nho học thời phong kiến ở các quốc gia Đông Á, ở Việt Nam phong kiến, người đậu bậc thứ 3 trong kỳ thi đình gọi là thám hoa. Gì bốn ép thôi nha. Bệ hạ động thủ, Mộ Xanh đưa nanh vuốt An Quốc Công mà nàng biết được đều liệt ra, đem ngòi bút ở trong mực nhấc lên, gọn gàng mà đem 5 cái tên tổng đó vạch ra, nàng xem đều hiểu, chỉ là như vậy, muốn nhào lộn với cáo giả An Quốc Công, nhiều nhất cũng là thước đi nanh vuốt mà thôi. Hiển nhiên, bệ hạ cùng nàng tâm tư giống nhau, các đại thần run sợ trong lòng mà qua một tháng, trận phong ba này liền bình tĩnh lắng xuống. Nhưng mà đúng lúc bệ hạ thu tay lại, các chính địch của An Quốc Công có đột nhiên sinh ra từ tâm gì đều không làm hay không, Mộ Xanh liền không biết. Tâm tình nàng thật tốt, đem 3 quyển sách luận viết mấy tháng mới thỏa mãn trên bàn dài, nhét vào trong túi, sau đó nhấc lên hòm thuốc hướng về Kiến Trương Cung đi. Tham chính bên trong chính sự đường kia tất nhiên là bãi quan xuống ngục, kể cả vị lại bộ học sĩ kia đều bị liên lụy vì tội không quản nghiêm người dưới trướng, lột bỏ vị trí thị bên trong, xuống làm thứ sử, mặc cho đi ngoài kinh. Trong lúc nhất thời thiếu mất một vị học sĩ cùng một vị tham chính. Học sĩ, Mộ Xanh là không dám nghĩ tới, vị trí tham chính kia tình thế bắt buộc nàng. Kỳ thi mùa xuân sắp tới, Mộ Xanh suy đoán, bệ hạ từ trong thi đậu tiến sĩ tuyển một hàn môn tử để không có thế lực gút mắc đến bù đắp. Trên người nàng không có công danh, không thể vào trường thi, vừa mới bắt đầu liền đánh mất tư cách tham tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy, không bằng chủ động xuất kích, Mộ Xanh quyết định lợi dụng thân phận mình cho tiện đối mặt bệ hạ đưa sách. Cách chương.